Chặt níu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu tưởng như áo cô dâu áo bầu đó cánh kiến da bóng vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim bầu hồng long sang pha rạch miếu nghe ngoài xuống bên tre về cái mương lương hoài là về sơn đông ba chi muốn bầu sung tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên thoáng mùi thương đóa đổi mùi tình lục nhân quá dễ thương. gặp nỗi